Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 504. Tránh hiểm nghi, ban ngày bàn lại, điện ảnh phần trên nội dung cốt truyện nghiên cứu thảo luận trải qua 3 ngày. Lại không có sửa đổi chỗ, biên kịch môn nhiệm vụ tạm có một kết thúc, còn lại là Chu Hạ cùng tuyển vai diễn đạo diễn. Mấy cái phó đạo diễn thảo luận diễn viên nhân tuyển, chuẩn bị đối với tham dự thử trang, thử vai diễn diễn viên tiến hành bình chọn. Trong phòng làm việc, Chu Hạ Chính chuẩn bị tan việc. Dương Thiên Chân gõ cửa đi vào. Ông chủ, Liễu Vũ Phi phương diện xem qua kịch bản sau. Nàng biểu thị nguyện ý tham diễn bộ phim này, nhưng là cũng không muốn thử vai diễn. Không nghĩ thử vai diễn. Còn có yêu cầu khác sao? Chu Hạ trầm ngâm, thần tiên tỷ tỷ Liễu Vũ Phi diễn cái này trọng yếu vai phụ, cũng coi là hạ thấp thân phận rồi, hiển nhiên là vì cho hắn ấn tượng tốt, sau này có thể tham dự hắn còn lại điện nghi, cái yêu cầu này cũng không tính quá đáng, nhưng Chu Hạ đối với nàng diễn kỹ vẫn còn có chút không quá yên tâm. Không có, nàng người đại diện nói nếu như ngươi quả thực không yên tâm, có thể đơn độc gặp mặt, nói một chút nhân vật. Đến thời điểm nếu như ngươi không hài lòng, coi như không có chuyện này. Sắc mặt của Dương Thiên Chân cổ quái nói. Như vậy, à, cũng được, vậy ngươi an bài đi. Chu Hạ cười lên, lần trước, họa bì hai, tuyển vai diễn. Liễu Vũ Phi, Phạm Mị Nương, Hoàng Thánh Y, Đại Mỹ Viên bọn người tới thử vai diễn. Làm trận thế rất lớn, cuối cùng các nàng toàn bộ bị thảo luận, hay lại là Hạ Hoa Nhã Nhã, đường đường xuất diễn rồi bộ phim này, các nàng hoàn toàn thành tân người bối cảnh, còn bất chợt bị lấy ra giễu cợt. Như vậy sự tình, Liễu Vũ Phi dĩ nhiên không nghĩ ở trải qua một lần, nhưng cơ hội này nàng cũng không quá buông tha, dù sao Tiên Kiếm Một cũng là nàng tác phẩm tiêu biểu. Được, ta biết rồi, ta đây phải đi câu thông. Chờ một chút, đường nhân phương diện, tình huống gì? Chu Hạo vội vàng gọi nàng lại. Này cũng đi qua 2 ngày rồi, đường nhân phương diện vẫn còn ở đàm phán. Nhìn trước mắt tới các nàng tựa hồ không muốn bán Tiên Kiếm trước mấy bộ điện ảnh soạn lại quyền. Phải không, lại kéo vài năm, qua trao quyền kỳ, các nàng muốn bán đều không được bán. Đại Vũ phương diện vốn là không muốn để cho bọn họ đóng phim. Chỉ sợ bọn họ làm hại ít. Này còn suy nghĩ, Chu Hạo buồn cười hỏi. Chuyện này ta cũng đề cập với bọn họ. Nhưng thật giống như đường nhân cũng không có toàn quyền. Còn cần Đại Vũ phương diện đồng ý. Cho nên câu thông đứng lên tương đối phí sức. Nhưng là bọn họ để tỏ lòng thành ý. Chỉ cần ngươi nguyện ý dùng lão hồ kia liền theo chúng ta chuyển nhượng nhị địch hiệp ước. Ha ha, được, kia trước tiên đem chuyện này quyết định. Về phần Tiên Kiếm trước mấy bộ bản quyền vấn đề, từ từ thương lượng đi. Chu Hạ cũng biết trong này phiền toái, gật đầu đồng ý. Dương Thiên Chân sau khi rời khỏi, Chu Hạ thu thập đồ đạc xong, mới vừa làm xe chuẩn bị đi thấy Tiểu Sương. Dương Thiên Chân điện thoại cứu lại rồi. Ông chủ, Liễu Vũ Phi bên này ta câu thông được rồi. Người nàng ngay tại đế đô. Nói thời gian do ngươi định. Ta muốn không nên an bài buổi tối các ngươi gặp mặt. Buổi tối, này thích hợp sao? Hay lại là ngày mai ước ở công ty bên cạnh quán cà phê đi? Chu Hạo vội vàng tránh hiểm nghi nói. Dương Thiên Chân hiển nhiên là ở đoán hắn tâm tư. Hoàn toàn ở cho hắn chế tạo đến gần mỹ nữ cơ hội. Có thể nếu như này bị truyền thông ra ánh sáng. Điện ảnh còn chưa mở chụp trước hết náo xì căng đan rồi. Đạo diễn buổi tối thấy diễn viên. Cho dù là ở trường hợp công khai. Vậy cũng khó tránh khỏi tình ngay lý gian. Để cho người ta hoài nghi. Được, ông chủ. Ta đây hẹn đến ngày mai buổi sáng. 9 giờ rưỡi sáng. Công ty bên cạnh nhà kia ta thường thường tiếp khách quán cà phê. Chu Hạ đáp ứng, Chu Hạ cải trang, lái lên một chiếc công ty phổ thông đạt đầu xe công vụ. Rất nhanh thì đến Tiểu Sương ở Đế Đô sớm mua nóc nhà kia. Chung ảnh tiểu khu bên cạnh, hắn với Tiểu Sương có gần 3 tháng không gặp. Lần trước hay lại là điện ảnh Chinatown dò án kiện ra mắt thời điểm. Nhắc tới, từ lần trước cho Tiểu Sương an bài ở Hạ Hoa quay chụp kia bộ Cổ Kiếm Kỳ Đàm, sau cũng chưa có ở an bài còn lại TV, điện ảnh. Mấy ngày trước thấy Tiểu Sương hình, hắn càng phát ra cảm thấy nàng rất thích hợp, Tiên Kiếm 4, chung một cái vai phụ rất thích hợp. Đó chính là Quỳnh Hoa phái vị kia dễ thương nữ hài Tuyền Cơ. Nhưng là nhân vật này vai diễn lại không tính là quá nhiều. Mà Liễu Mộng Ly nhân vật, hắn luôn cảm thấy Tiểu Sương có chút khó mà cưỡi. Hơn nữa ở Hàn Lăng Sa chọn Tiểu Ái đóng vai sau. Ở Liễu Mộng Ly nhân vật này bên trên, hắn thực ra càng thiên hướng về tìm một cùng Tiểu Ái có so sánh nữ hài đóng vai. Nói thí dụ như Triệu Tiểu Dĩnh đồng học, nàng mặt tròn đại con mắt, có thể để người ta một chút liền phân biệt được. Như vậy hai cái nữ chủ từ hình tượng bên trên thì có mãnh liệt so sánh. Để cho người ta vật lộ ra rất sinh động, sẽ không nhìn như vậy tương cận. Đây cũng là hắn tại sao ban đầu cân nhắc để cho Đường Đường đóng vai Liễu Mộng Ly nguyên nhân. Đường Đường khuôn mặt cũng là thiên về viên. Nếu như điện ảnh hai cái nữ chủ đều là quả chùy mặt, bàn tay mặt, này tương hội giảm mạnh nhân vật giữa khác biệt tính. Thế nào chậm như vậy? Kẹt xe sao? Chu Hạ 5 giờ rưỡi rời đi công ty, 6 giờ rưỡi mới đến. Vốn là Tam 10 phút trước đến lượt đến. Tiểu Sương hiếu kỳ hỏi, đúng bây giờ thật là động một chút là kẹt xe. Thời gian này thật là không thể tùy tiện lái xe. Chu Hạ đổi hoàn giày bất đắc dĩ thở dài, tiến lên ôm Tiểu Sương, ở trên mặt nàng hôn một cái. Đúng đấy, cho ngươi trước thời hạn tan việc, ngươi người thật bận rộn này nói tốt được, hay lại là không thoát thân được. Tiểu Sương buồn cười nói, đúng vậy. Không có cách nào, điện ảnh kịch bản còn có tuyển vai diễn đều tại chuẩn bị. Trước mắt định ở ngày mùng 2 tháng 4 mở máy, có thể chỉ có nửa tháng nhiều một chút thời gian. Chu Hạ với Tiểu Sương tiến vào phòng khách vừa nói chuyện, một bên cầm lên trên bàn trà trái táo cắn một cái. Đây chẳng phải là còn xa rồi không? Còn có ta thấy được ngươi người đại diện cho công ty chúng ta trả lời. Còn suy nghĩ chung, Tiểu Sương thẳng thừng nói, để cho nàng diễn vai phụ nàng cũng không quá tình nguyện. Ha ha, thật không cân nhắc diễn vai phụ ấy ư. Sau này ta hoặc có lẽ là công ty chúng ta sẽ quay chụp như vậy đề tài điện ảnh rất nhiều bộ. Có lẽ lần này diễn vai phụ, sau này liền diễn chủ giác. Chu Hạo buồn cười nói, Tiểu Sương nhân khí một mực rất cao. Cái này cũng khiến cho nàng hướng về phía rất tự tin. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Hừ, Tiểu Sương nhíu mũi bất mãn hừ nói. Nào có, ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Ngươi còn không có diễn qua điện ảnh nhân vật chính. Không chậm rãi từng bước một đến. Như vậy sau này tại sao có thể có cơ hội diễn nhân vật chính? Chu Hạo ngạn vị đạo. Phải không? Ta nhưng là nghe nói Tiểu Ái diễn ngươi bộ phim này nhân vật chính. Nàng dựa vào cái gì? Ngươi đừng nói với ta nàng thích hợp hơn. Ha ha, Tiểu Sương có chút bất mãn nhìn về phía Chu Hạ. Dưới cái nhìn của nàng Tiểu Ái có thể diễn. Nàng kia hãy cùng không có vấn đề. Làm sao ngươi biết chuyện này? Chu Hạ kinh ngạc hỏi. Cái này ở trong công ty cao tầng cùng điện ảnh chủ sáng mới biết. Hơn nữa nghiêm cấm mặc bên ngoài, thiên hạ không có gió thổi không lọt tường. Người nghĩ đến đám các ngươi Hạ Hoa người người đều nghe lời nói của ngươi. Đối với ngươi trung thành như một. Ha ha, ta ngược lại không nghĩ như vậy. Nhất định là công ty của các ngươi nhân hỏi thăm có đúng hay không. Chu Hạ ngược lại là cũng không quá ngoài ý muốn. Vô luận là mang quả vệ thị hay lại là thiên vũ với Hạ Hoa hợp tác từ trước đến giờ rất nhiều.